Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân trước mắt chỉ có một vấn đề nan giải, làm thế nào rời khỏi Chiêu Bình Vương phủ mà không để ai phát hiện. Mặc dù hậu viện không được canh gác quá nghiêm ngặt, nhưng tường thành lại rất cao, trèo qua chẳng khác nào tự chuốc lấy thương tích, nàng không định mạo hiểm như vậy. May mắn thay, hậu viện có một cửa nhỏ dành riêng cho hạ nhân ra vào. Sau một hồi tìm kiếm, nàng phát hiện chỉ có 2 thị vệ đứng canh, dáng vẻ lười biếng, rõ ràng không quá tận tâm với nhiệm vụ. Canh cửa vốn là một công việc nhàn hạ, nhưng bất kỳ ai muốn ra ngoài đều phải có qua có lại. Trong tay Tống Ấu Quân không có đồng bạc nào, nhưng trước đó Tống Môn Ninh đã giúp nàng lĩnh không ít đồ vật từ nhà kho, nghĩ bụng chỉ cần đưa đại một món là được. Dù sao cũng chẳng phải đồ của nàng không đau lòng. 18 tháng 9 là một ngày đặc biệt, chính là ngày cơ thể nàng chạm đến cực hạn. Thực ra, lúc đó nàng không cảm thấy quá đau đớn. Chỉ là một ngụm M, Á, U nghẹn nơi cổ họng, sau khi ho ra, lồng N, G, Ự, C cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, toàn thân rã rời, khoảnh khắc ngã xuống, ý thức liền biến mất, nàng chẳng kịp cảm nhận giây phút cận kề cái chết. Với nàng, đó chỉ là một giấc ngủ. Nhưng thế gian này đã trôi qua 3 năm. Tống Ấu Quân không rõ trong 3 năm này, Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên đã trải qua những gì mà khiến bọn họ có vẻ khác lạ như vậy. Họ trở nên vô cùng cảnh giác, rõ ràng nàng vẫn là nàng, dung mạo không thay đổi, nhưng suốt những ngày ở bên Tống Ngôn Ninh, nàng luôn cảm thấy một khoảng cách vô hình. Còn Khương Nghi Xuyên thì càng khỏi bàn, chỉ 2 cái bánh màn thầu cứng và một bát canh nhạt đã đủ khiến nàng mang thù đến tận bây giờ. Một cái bẫy rành rành như vậy, thế mà Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên vẫn cố chấp muốn lao vào. Suốt cả ngày 18, nàng không thấy bóng dáng Tống Ngôn Ninh. Đến trạng vạng tối, Tống Ấu Quân thay một bộ váy dài màu hạnh hoàng, bên ngoài khoác áo ngắn đen, chỉ vàng thêu hoa văn như ý. Đây là bộ y phục nàng đã lục tung tủ quần áo mới tìm được, giống với những gì nàng từng mặc nhất. Dù chất liệu vải cùng đường may kém xa trước kia, nhưng màu sắc vẫn tương đồng. Mà quan trọng nhất, nó đang được khoác lên chính nàng, không phải giả mạo, mà là chính nàng. Nàng đánh lạc hướng thị nữ canh giữ trước cửa, sau đó đội lên đầu một chiếc mũ sa che mặt, xách theo đồ đạc rồi lặng lẽ rời đi. Thủ vệ ngoài cửa dường như cũng bị sự kiện lớn trong kinh thành hôm nay thu hút sự chú ý, chỉ còn một người đứng gác. Tống Ấu Quân bước tới, làm ra vẻ thân thiện trò chuyện với thị vệ vài câu. Sau đó kín đáo đưa cho hắn một cây châm vàng đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Thị vệ vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, lá gan nhỏ bé suýt nữa không chịu nổi, nào còn dám nhận hối lộ. Hắn vội vàng khom lưng cúi đầu, mở cửa tiễn nàng ra ngoài. Không ngờ rời phủ lại dễ dàng đến vậy. Đi qua cửa hông một đoạn ngắn, Tống Ấu Quân liền bước vào con phố lớn. Nháy mắt, trước mắt nàng mở ra một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt, giống như một bức tranh tuyệt mỹ được trải rộng. So với Nam Lung, điểm khác biệt lớn nhất của Bắc Chiêu chính là sự sầm uất không bị bao phủ bởi quá nhiều trạm canh gác. Đèn lồng treo trên đường đều to hơn một vòng, không có nhiều vật trang trí cầu kỳ, nhưng dòng người qua lại đông đúc như nước chảy không ngừng. Tống Ấu Quân vốn không quen thuộc nơi này, cũng chẳng biết nên đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thấy dòng người háo hức đổ về một hướng, nàng liền lặng lẽ bám theo. Những người phía trước vừa đi vừa tranh luận sôi nổi về việc công chúa Tịnh An của Nam Lung xuất hiện rốt cuộc là thật hay giả. Cô nương kia khẳng định, Tịnh An công chúa đã có một tang lễ trọng thể ở Nam Lung, cả nước đều chứng kiến, chuyện này chắc chắn không thể sai. Nhưng nam tử lại phản bác, trước khi Nam Lung bình định, đã có một trận biến động lớn. Khi đó, hoàng đế và hoàng hậu đồng loạt qua đời, thái tử lại xuất chinh, trong hoàng cung chỉ còn mỗi Tịnh An công chúa. Địch quân áp sát kinh thành, phần lớn người trong cung đều bỏ trốn. Nếu nàng nhân cơ hội giả C, H, E, T để thoát thân, rồi từ đó ẩn tích, cũng không phải không có khả năng. Tống Ấu Quân vừa nghe đã cảm thấy hắn nói bậy, trong lòng vô cùng bất mãn. Cô nương kia tiếp tục phản bác, vậy nếu còn sống, vì sao sau khi Nam Lung ổn định, Tịnh An công chúa không xuất hiện? Chẳng phải thân phận của nàng là tỷ tỷ ruột của hoàng đế? Một người tôn quý dưới một người mà trên vạn người sao? Nam tử đáp, có thể nàng bị kẻ xấu khống chế. Dù gì, thân phận của nàng cũng không tầm thường. Tống Ấu Quân nhịn không được, liền lên tiếng. Ta thấy không đúng, nếu nàng thực sự bỏ trốn khi chiến loạn, thì cần gì phải giả chết. Khi ấy nhiều người bỏ trốn như vậy, nàng cứ đi theo là được. Hơn nữa, trong triều vẫn còn trung thần, chắc chắn có người sẵn sàng thu nhận và bảo vệ công chúa. Cả hai người kia đều giật mình khi thấy nàng đột ngột chen ngang. Nam tử hừ lạnh, ngươi thì biết gì, ngươi không ở Nam Lung, sao hiểu được tình hình khi đó. Tống Ấu Quân trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ vô cùng có lý. Ta đương nhiên biết rõ, ta là người hiểu chuyện này nhất thiên hạ. Nam tử khinh thường hừ một tiếng, nhưng nữ tử lại vui mừng vì có người đồng quan điểm với mình, liền nhiệt tình mời nàng cùng đi xem náo nhiệt. Tống Ấu Quân vốn cũng không định lén lút theo đuôi người khác mãi, nên tình huống này lại hợp ý nàng. Trên đường đi, nàng làm quen với một đôi huynh muội huynh trưởng tên Hình Rời, muội muội gọi là Hình Vũ. Gia đình họ cũng xuất thân quan lại, nhưng chỉ là quan thanh liêm, cuộc sống không dư giả, vì vậy khi ra ngoài, ngay cả xe ngựa cũng không có để đi. Hình Vũ là người hoạt bát, trên đường không ngừng kéo Tống Ấu Quân trò chuyện. Hai huynh muội nhanh chóng nhận ra y phục trên người nàng xa hoa, đoán rằng có lẽ nàng là tiểu thư nhà nào đó trốn ra ngoài chơi. Thấy nàng không mang theo thị vệ nào, họ liền nảy sinh lòng trắc ẩn, quyết định đi cùng để bảo vệ nàng. Đi qua hơn nửa con phố, cuối cùng cũng đến nơi náo nhiệt nhất. Nghe nói có một thương nhân giàu có từ ngoại thành đến, mang theo một nhóm vũ cơ tuyệt sắc. Người ta đồn rằng khi những vũ cơ này múa dưới ánh trăng, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một màn trá hình, nơi các cô gái bị đưa ra để mua chuộc bằng bạc, ai vừa ý ai thì có thể bỏ tiền mua về. Ban đầu, vị thương nhân nọ tuyên bố trong nhóm vũ cơ lần này có cả Tịnh An công chúa người được cho là đã mất của Nam Lung. Nhưng về sau, ông lại đổi giọng, chỉ nói rằng có một cô gái dung mạo rất giống công chúa mà thôi. Khi Tống Ấu Quân đến nơi, một sân khấu tạm bợ đã được dựng lên giữa khoảng đất trống, xung quanh chật ních người xem. Nàng nhón chân nhìn quanh, phát hiện nếu không len lên hàng đầu, chỉ e chẳng thấy được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt một vòng, nàng trông thấy phía sau sân khấu có một tòa lầu 3 tầng mang tên Vọng Nguyệt Lâu. Trên đó lác đác vài người đứng xem, nghĩ rằng nơi đó có thể nhìn rõ hơn, nàng liền kéo hai anh em họ Hình cùng đi lên. Vị trí lầu 2 vừa hay thích hợp, không quá cao, không quá thấp, chỉ có điều đứng ở đó có thể không thấy chính diện vũ cơ. Vì vậy, rất ít người chọn nơi này, không gian cũng rộng rãi hơn. Ba người đứng đợi hồi lâu, đến khi đám đông dưới sân khấu đã chật kín, gần như không còn một chỗ trống nào, thương nhân kia mới thong thả xuất hiện. Vừa bước lên đài, ông liền nói thẳng mục đích của mình, bất kỳ ai vừa ý cô nương nào đều có thể đưa ra yêu cầu với ông ta. Tuy nói như vậy, nhưng bản chất vẫn là phải dùng bạc để mua người. Những vũ cơ được đưa lên sân khấu đều là tuyệt sắc giai nhân, không ai mặc y phục hở hang lộ liễu, nhưng trong bộ váy đỏ dài rực rỡ dưới ánh đèn sáng chói, họ vẫn đẹp đến mức khiến lòng người sao động. Vừa xuất hiện, cả khán đài liền xôn xao. Tống Ấu Quân không vội nhìn những vũ cơ trên sân khấu mà trước tiên đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Khương Nghi Xuyên. Thực tế thì hắn rất dễ nhận ra, chỉ cần phóng mắt nhìn lướt qua, nàng liền thấy hắn đứng bên rìa đám đông. Sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường, quanh người là một nhóm thị vệ tùy thân, tất cả đều mặc thường phục để tránh bị chú ý. Bên cạnh hắn, Tống Ngôn Ninh cầm một xiên bánh không biết mua từ lúc nào, nhàn nhã thưởng thức, đôi môi căng mọng phản chiếu ánh đèn. Tống Ấu Quân chống hai tay lên lan can đá, ung dung quan sát hai người phía dưới. Đã mấy ngày không gặp Khương Nghi Xuyên, giờ đây dù chỉ được nhìn hắn từ xa, nàng cũng cảm thấy hài lòng. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ MONG, tiếng đàn sáo bỗng nhiên vang lên, báo hiệu vũ cơ bắt đầu trình diễn. Nàng thu lại ánh mắt, tập trung quan sát những vũ cơ trên đài. Khi họ quay người, nàng chăm chú đánh giá từng người, nhưng không phát hiện ra ai có khuôn mặt giống mình. Trong lòng liền nhẹ nhõm hơn một chút, thầm nghĩ có lẽ đây chỉ là chiêu trò thu hút khách của vị đại lão bản kia mà thôi. Khi khúc vũ kết thúc, Hình Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tịnh An công chúa, bèn lẩm bẩm. Chẳng phải là gạt người sao? Công toi một chuyến, dưới đài, phần lớn khán giả đều bị điệu múa cuốn hút, chứng tỏ chiêu trò của đại lão bản này thực sự có hiệu quả. Ngay khi tiếng đàn sáo vừa dứt, bỗng nhiên một nữ tử bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn, Nàng khoác trên mình bộ bạch y thuần khiết tựa tuyết, trên đầu cài linh thoa khẽ lay động, mỗi bước đi đều vang lên âm thanh trong trèo. Vừa nhìn thấy người nọ, đôi mắt Tống Ấu Quân lập tức ngây ra. Người con gái đứng trên đài kia, lại có khuôn mặt giống hệt nàng. Khi cô ta xuất hiện trước mắt mọi người, Khương Nghi Xuyên và Tống Môn Ninh đồng thời sững sờ. Nhưng không ai lộ ra vẻ quá mức kinh ngạc, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên họ gặp tình huống này. Nữ tử kia chậm rãi tiến về trung tâm sân khấu, dáng điệu thanh tao. Khi cô ta định yên, tiếng xôn xao trong khán phòng dần dần vang lên. Dù không ai thực sự nhận ra khuôn mặt này có phải là Tịnh An công chúa hay không, nhưng dung mạo tinh xảo cùng khí chất xuất trần của cô ta vẫn đủ để khiến tất cả tán thưởng. Tống Ấu Quân lập tức nghĩ ngay đến khả năng đây là mặt nạ da người tinh xảo. Bởi lẽ trên đời này, không thể nào lại có người thứ hai có gương mặt giống nàng đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua, chỉ e rằng Khương Nghi Xuyên chưa bao giờ che giấu nỗi nhớ thương trong lòng. Chính vì vậy, mới có nhiều kẻ mạo danh Tịnh An công chúa để giăng bẫy hắn, nhưng dường như hắn đã quá quen thuộc với những trò lừa này, nên lúc này đứng dưới đài vẫn chẳng có biểu cảm gì quá rõ ràng. Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi, dưới đài bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc. Không ngờ lại là ngươi. Tống Ấu Quân theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử chống trượng gỗ từng bước tiến lên sân khấu, kích động chỉ tay về phía nữ tử áo trắng. Ngươi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nàng tập trung nhìn kỹ người vừa xuất hiện, lập tức ngỡ ngàng đó chẳng phải là Trác Ương Lan sao. Không ngờ, trong đời này nàng lại có thể gặp lại cô ta một lần nữa. Năm đó, cô bị phế hai chân, vội vàng được đưa về Kỳ Nguyệt Quốc, sau đó bặt vô âm tín. Không lâu sau, Kỳ Nguyệt Quốc bị Bắc Chiêu xuất binh tấn công, chẳng hề có cơ hội chống cự mà nhanh chóng diệt vong, trở thành một phần lãnh thổ của Bắc Chiêu. Tống Ấu Quân vẫn luôn nghĩ Trác Ương Lan đã chết, nhưng không ngờ cô ta chẳng những còn sống mà còn xuất hiện ngay tại kinh thành Bắc Chiêu. Lại còn đối đầu với một kẻ giả mạo Tịnh An công chúa. Tình huống này xem ra cũng khá thú vị. Tống Ấu Quân vốn dĩ không hứng thú với vở kịch này, nhưng lúc này lại thấy đáng để xem. Liền chống cằm chờ diễn biến tiếp theo. Nữ tử Vận Tuyết y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng nói. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn ồn ào như thế. Trác Ưng Lan tựa như kẻ điên, cười lạnh nói. Bây giờ ta và ngươi có gì khác biệt chứ? Rồi cô ta nghiến răng hỏi tiếp. Ngươi còn nhớ những lời ngươi đã nói với ta năm đó không? Tuyết y nữ tử lặng lẽ nhìn cô ta, rồi đôi môi đỏ khẽ mở, chậm rãi đáp. Hãy nhớ kỹ. Nhớ kỹ những gì diễn ra ngày hôm nay, đây chính là báo ứng của ngươi. Lời vừa dứt, Tống Ấu Quân khẽ nhướng mày đầy kinh ngạc. Những lời này chính là câu nàng từng nói với Trác Ương Lan khi còn trong lao ngục. Khi ấy, ngoài Khương Nghi Xuyên và Tống Tễ ra, không còn ai khác nghe được. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Khương Nghi Xuyên chợt trầm xuống, dường như lập tức nhớ về chuyện cũ, ánh mắt trở nên u ám. Trác Ương Lan bật cười điên dại, hôm nay ta sẽ trả lại nguyên vẹn những lời đó cho ngươi. Nghe đến đây, Tống Ấu Quân không nhịn được mà bật cười. Cảm xúc của Trác Ương Lan quá mức kịch tính, chẳng khác nào một diễn viên đang nhập vai. Nhưng rõ ràng, đây không đơn thuần là một màn đấu khẩu ngẫu nhiên mà là một kế hoạch được sắp đặt từ trước. Bề ngoài, cô ta chỉ là một nhân vật tình cờ xuất hiện, nhưng thực chất, cô ta mới là kẻ đứng sau giật dây tất cả. Trác Ương Lan vẫn luôn khắc ghi những lời nói của Tống Ấu Quân năm đó, từng câu từng chữ vẫn còn nhớ rõ ràng, thế nên đã tự mình dạy lại cho nữ tử áo trắng kia. Hai câu đối thoại kia không hề nhắc đến Tịnh An công chúa, người ngoài nghe chỉ thấy mơ hồ, chẳng hiểu nội tình ra sao. Nhưng Khương Nghi Xuyên thì hiểu, bởi vì năm đó, hắn cũng có mặt. Mục đích của vở kịch này rất rõ ràng, chỉ cần gieo vào lòng Khương Nghi Xuyên một tia nghi ngờ về nữ tử áo trắng kia, khiến hắn đưa cô ta về phủ để điều tra kỹ càng. Vậy là đủ. Thực ra, việc nữ tử kia xuất hiện ở nơi này cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Có những người, một khi đã từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, mất đi tất cả, thì cuộc đời xem như đã chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần còn sống, họ sẽ tận dụng từng giây từng phút còn lại để tìm cách báo thù. Vì thế, Trác Ương Lan lần theo tin đồn mà tìm đến Khương Nghi Xuyên, bày ra một ván cờ chẳng hề cao minh. Thế nhưng, ngặt tính vạn tính, cô ta lại không thể ngờ được rằng hôm nay, Tống Ấu Quân cũng có mặt tại đây. Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh từ lâu đã quá quen thuộc với những trò mạo danh Tịnh An công chúa để gây náo loạn. Vì vậy, Tống Ấu Quân quyết định sẽ giúp họ học thêm một bài học, khiến ván cờ này trở nên thú vị hơn một chút. Nghĩ vậy, nàng liền chủ động xin tham diễn. Nàng cười, giơ tay lên, vỗ mạnh vài cái. Tiếng vỗ tay vang lên giữa khán phòng, lập tức cắt ngang màn trình diễn vụng về trên đài, thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tống Ấu Quân nghiêng người về phía trước, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút châm chọc. Thật là một vở kịch đặc sắc, mở rộng tầm mắt của ta. Trác Ương Lan ngẩng đầu nhìn về phía nàng, dưới bóng đêm mờ tối cùng tấm màn che mặt, cô ta không thể nhìn rõ dung mạo người trên lầu, nên không buồn để tâm. Nhưng nữ tử kia lại tiếp tục cất lời. Ta có một câu hỏi. Tống Ấu Quân cố tình nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu mang theo ý dò xét. Nếu thật sự là Tịnh An công chúa hiện thế, vậy tại sao nàng không quay về Nam Lung? Ở lại Bắc Chiêu, trà trộn cùng đám vũ cơ thì có ý nghĩa gì? Bên cạnh, Hình Vũ vội kéo nhẹ tay áo nàng, ra hiệu đừng nói lung tung. Trên đài, nữ tử áo trắng cũng quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi là ai? Tống Ấu Quân nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Ta ư, chỉ là một người ngưỡng mộ Tịnh An công chúa mà thôi. Nghe nói nàng ấy thông tuệ quả cảm, tâm địa thiện lương, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, chưa từng tỏ ra kiêu ngạo. Ta ngưỡng mộ nàng ấy từ lâu, nay nghe nói nàng xuất hiện ở đây, liền vội vàng đến xem. Nhưng không ngờ, kết quả lại khiến ta thất vọng tràn trề. Nói xong, nàng còn tự vỗ tay khen mình một phen. Tống Ngôn Ninh đứng dưới lầu khẽ lẩm bẩm, đúng là nhắm mắt nói bừa. Trác Ương Lan không ngờ lại có kẻ dám quấy rối mình ngay lúc này, lập tức nổi giận, lớn tiếng quát. Ngươi có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Cút ngay. Tống Ấu Quân tặc lưỡi hai tiếng, giọng điệu như đang trêu chọc. Trác Ương Lan, đã bao nhiêu năm rồi, tính tình ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cái tên này vang lên như sấm nổ bên tai Trác Ương Lan, khiến cô ta trợn tròn mắt, lắp bắp. Ngươi, rốt cuộc là ai? Năm đó, khi ngươi bị đánh gãy hai chân, lết trên mặt đất bò về phía ta, nào có được chút thần khí như bây giờ? Giọng Tống Ấu Quân lạnh lùng, từng chữ thốt ra như lưỡi đê, a, o sắc bén. Ngươi có phải cho rằng, chỉ cần què chân, mất nước, thì báo ứng trên người ngươi coi như đã hết rồi? Sắc mặt Trác Ương Lan lập tức tái nhợt, linh hồn như bị một đòn giáng mạnh, đôi mắt hoảng loạn trừng lớn, nhưng ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên, thổi tung màn sa che mặt của Tống Ấu Quân. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trác Ương Lan như rơi vào ảo giác, cô ta thấy rõ ràng Tịnh An công chúa, người mà bản thân đã hận thấu xương suốt mấy năm nay, người đã ám ảnh trong từng giấc mộng. Cô ta kinh hãi hét lên một tiếng, cả người run rẩy, rồi như mất hết sức lực mà ngã ngồi xuống đất. Cách chương